Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1799, chương 130. Hào môn Kokono, 3-1, Seido Cao Trung bóng chày đội. Thân là toàn quốc đứng đầu nhất hào môn, bọn họ xưa nay không ít qua thiên tài. Đủ loại đều có không nói trước đây. Coi như hiện tại Seido Cao Trung bóng chày đội đội 1 trong đội ngũ. Đủ loại thiên tài cũng không phải số ít, có thể coi là như vậy. Trần Bình biểu hiện vẫn như cũ để mọi người cảm giác phi thường khiếp sợ, bọn họ là lần thứ nhất nhìn thấy một người tiến bộ tốc độ dĩ nhiên có thể nhanh như vậy. Ngay ở 3 tháng trước, vừa gia nhập đội bóng Trần Bình, ở tân sinh kiểm tra bên trong liền một tiếng hót lên làm kinh người. Để Seido Cao Trung CLB bóng chày tất cả mọi người đều nhớ kỹ người mới này tên tốc độ thiên hạ vô. Song, nguyên bản tốc độ cực nhanh báo săn Kuramochi cùng Trần Bình so ra, đều chỉ có thể bái phục chịu thua nắm giữ như vậy đặc sắc. Muốn không bị người nhớ kỹ cũng khó khăn, có thể chính là bởi vì ấn tượng quá sâu sắc. Vì lẽ đó mọi người đối với Trần Bình vừa gia nhập đội bóng thời biểu hiện tương tự là ký ức chưa phai, ngoại trừ tốc độ ở ngoài. Hắn có thể nói là không còn gì khác, hoàn toàn chính là một cái thuần túy bóng chày người mới vào. Lúc ấy mặc dù mọi người đều cho rằng Trần Bình phi thường có tiềm lực, tương lai nhất định có thể trở thành Seido Cao Trung đại sát khí, nhưng vậy hẳn là 1-2 năm. Chuyện sau đó liền hiện tại tới nói. Đặc biệt là lần này mùa hè giải thi đấu, Trần Bình là không có tư cách với bọn hắn tranh cướp vị trí. Đẳng cấp kém quá nhiều có được hay không? Một đám kim cương đánh thi đấu, đột nhiên thêm tiến vào một cái đồng thau đến cảm giác không khó chịu sao? Vì lẽ đó ở lúc đó, hầu như không có ai đem Trần Bình xem là đối thủ, coi như sau đó Kataoka huấn luyện viên cố ý đem Trần Bình cho đề bạt lên, mọi người cũng có điều chính là cho rằng huấn luyện viên tổ ở hết sức bồi dưỡng hắn mà thôi. Muốn nói Trần Bình có thể trở thành mùa hè dài thi đấu chủ lực tranh cướp người lúc đó là không có ai tin tưởng, thế nhưng hiện tại bọn họ nhưng cảm giác được mình bị làm mất mặt. Cứ việc Trần Bình vẫn không có tiến hóa đến kim cương đẳng cấp trình độ, vẫn không có biện pháp cùng một đám vương giả kim cương đại sư cấp cùng chàng thi đấu, thế nhưng hắn trình độ đã thăng cấp đến bạch kim, chỉ kém tới cửa một cước. Hắn liền miễn cưỡng đủ tư cách lên cuộc tranh tài chính thức học bóng chày. Có điều hơn 3 tháng, cũng đã có thành tựu như vậy ở toàn quốc cao cấp nhất hào môn. Có tư cách chính thức lên cuộc tranh tài, loại này tốc độ tiến bộ, coi như là cưỡi tên lửa cũng niện không lên a. Quá lợi hại, thực sự là quá lợi hại. Đối với Seido Cao Trung bóng chày đội tiểu đồng bọn tới nói, Trần Bình hoàn toàn đánh vỡ bọn họ nhận thức, coi như đối với Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên tới nói, bọn họ đồng dạng đều phi thường chấn động. Trần Bình loại này tốc độ tiến bộ, bọn họ cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, thực sự là quá kinh người. Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ khiếp sợ đến tột đỉnh với bọn hắn thi đấu Kashiwaki Cao Trung. Vào lúc này có thể không có cách nào lĩnh hội Seido Cao Trung CLB bóng chày các bạn nhỏ tâm tư. Bọn họ từng cái mặt mày xám xịt, kỳ thực ở đến thi đấu trước, bọn họ liền chưa từng có nghĩ tới mình có thể chiến thắng Seido Cao Trung bóng chày đội, thế nhưng sau khi đến đối mặt này quần năm nhất người mới, bọn họ đã từng là một lần tìm về qua tự tin. Bọn họ cho rằng coi như cuối cùng chính mình không có cách nào chiến thắng những này người mới, nên cũng sẽ không thua đến quá thảm kết quả. Không nghĩ tới hoàn toàn là bị đùng đùng làm mất mặt a. Mạnh, thực sự là quá mạnh mẽ. Cứ việc Sawamura Aizun, Miyuki Kazuya, Furuya Satoru, Kuramochi Yuichi, những quái vật này không có lên sàn, cứ việc lên sân đều là lấy năm nhất tân sinh làm chủ, nhưng là vương giả Seido Cao Trung bóng chày đội. chính là vương giả xây đô, coi như xây đô phái ra do năm nhất tân sinh tạo thành đội ngũ. Cũng không phải bọn họ Kashiwaki cao trung có thể chống lại sư trong đám phái ra một đám sư tử con. Bọn họ dù sao cũng vẫn là sư tử nha, nếu là sư tử liền không thể bị một đám cừu đánh bại, muốn chiến thắng cái này đối thủ. Chúng ta trước hết biến thành lang. Kashiwaki cao trung huấn luyện viên ở lúc trở về, lời nói ý vị sâu xa cùng chính mình các đệ tử nói rằng, đối mặt xây đô cao trung bóng chày đội cường địch như vậy, nếu như là một đám lang còn có cơ hội, nhưng nếu như là một đám cừu con, mặc kệ những này cừu con dài đến cỡ nào cường tráng, bọn họ đều tuyệt đối không thể chiến thắng. Xây đô, Kashiwaki cao trung người đi rồi, đi mặt mày xám xịt lâm lúc. Khi khác, Kataka huấn luyện viên cũng không có nói quá nhiều, hắn cũng không nghĩ tới này quần năm nhất nhãi con dĩ nhiên sẽ biểu hiện như thế, có khả năng ở tình huống như vậy. Hắn mặc kệ nói cái gì, đều có chút như khoe khoang, còn không bằng yên tĩnh xem đối thủ rời đi. Càng có thể cho đối thủ lưu một ít mặt mũi. Ở hôm nay xây đô cao trung bóng chày đội tổng cộng sắp xếp hai chàng luyện tập thi đấu buổi sáng cùng Kashiwaki cao trung thi đấu, liền không nói mục đích, hoàn toàn là dùng để kiểm nghiệm người mới thực lực và trưởng thành. Hiệu quả cũng khá. Vào lúc này Kataoka huấn luyện viên cùng Ochiai huấn luyện viên trong lòng hầu như đều đã có bài bản đội 120 người. Đến tột cùng muốn chọn lên mấy cái người mới, bọn họ lại phân biệt là ai? Chuyện này đối với xây đô cao trung là phi thường trọng yếu một cái công tác. Có thể cũng không phải quan trọng nhất công tác, quan trọng nhất vẫn là ai có thể trở thành chủ lực. Mà đón lấy cuộc thi đấu này đối thủ, không thể nghi ngờ là vô cùng tốt, đồng thời đá thử vàng Kanagawa Kokono cao trung. Kokono cao trung tuy nói đồng dạng là khu vực tứ cường, nhưng cùng Kashiwaki cao trung cái kia tứ cường so ra, nhưng hoàn toàn không phải một chuyện. Kanagawa là ác chiến khu, hơn nữa là đặc biệt lợi hại ác chiến khu, cạnh tranh trình độ kịch liệt, cũng là chỉ đứng sau Tokyo. Suy nghĩ một chút, Tokyo tứ cường đều là cái gì trình độ đội bóng, đại khái liền có thể ước lượng ra Kokono cao trung thực lực. Đây là một cái toàn quốc đỉnh cấp hào môn, thực lực đó chi ưu tú, tuyệt đối không ở Tokyo chúng hào môn bên dưới. Đương nhiên rồi, coi như đối phương là toàn quốc cao cấp nhất hào môn, lấy vương giả xây đô cao trung thực lực bây giờ cùng sức lực, bọn họ cũng chưa chắc, chỉ sợ đối thủ trên thực tế. Từ lúc xây đô cao trung bóng chày đội đi Bắc Mỹ tham gia giao lưu thi đấu trước, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng đã đối với thực lực của chính mình có vô cùng rõ ràng nhận thức. Cứ việc hiện tại này chi xây đô cao trung bóng chày đội không thể nói tí xíu tì vết đều không có, nhưng những này tì vết cũng không thể căn bản tính hạ thấp xây đô cao trung bóng chày đội thực lực. Hiện tại xây đô cao trung là tuyệt đối có cơ hội hoàn thành liên bá, coi như ở toàn quốc trong phạm vi có thể đối với xây đô cao trung bóng chày đội tạo thành uy hiếp đội ngũ cũng là hiếm như lá mùa thu. Các tuyển thủ đếm trên đầu ngón tay đều có thể đếm ra được, mà coi như là cùng những này đội bóng đá thi đấu, xây đô cao trung bóng chày đội các tuyển thủ cũng vẫn như cũ kiên định cho rằng cuối cùng thắng lợi tất nhiên là chính mình, có thể bị xây đô cao trung bóng chày đội đếm trên đầu ngón tay mấy những kia đội bóng bên trong, có thể cũng không bao gồm Kokono a. Này không phải các bạn nhỏ ngông cuồng, mà là bọn họ hoàn toàn tự tin, bọn họ tin tưởng mặc kệ đối thủ là ai, cuối cùng thắng lợi tất nhiên là bọn họ, đặc biệt là ở tại bọn hắn đi tới Bắc Mỹ tham gia giao lưu sau cuộc tranh tài đánh ngang Bắc Mỹ trong truyền thuyết Dream Team. Ở cái kia một cuộc tranh tài bên trong, các bạn nhỏ cảm giác phi thường không tốt, thật giống toàn bộ đội bóng đều đang ỷ lại vào Sawamura Aiden như thế, nội tâm có hoài bão. Bọn họ đương nhiên không muốn để tình huống như thế tiếp tục kéo dài, vì lẽ đó hầu như là chuyện đương nhiên. Mỗi người bọn họ bắt đầu rồi đặc huấn có thể coi là ý thức được bọn họ thực lực của bản thân. Chính mình không đủ, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng chưa từng bao giờ coi thường chính mình, càng xưa nay đều không có coi thường qua Sawamura. Aizun cùng Seido nói cho cùng, Sawamura Aizun coi như thế nào đi nữa lợi hại, các bạn nhỏ cùng Sawamura Aizun lại không phải đối thủ, quan hệ hắn như thế nào đi nữa lợi hại. Không giống nhau là Seido cao trung CLB bóng chày một thành viên sao? Từ một điểm này tới nói, bọn họ từ đầu đến cuối đều là đứng cùng một chiến tuyến bên trong Sawamura Aizun thực lực mạnh mẽ. Chỉ có thể trợ giúp bọn họ, lại sẽ không trở thành bọn họ trở ngại, thậm chí có thể nói như vậy. Chính là đội bóng bên trong có như vậy một vị đại lão tỏa chấn Seido cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ, liền có lòng tin cùng trên thế giới bất kỳ một nhánh đội ngũ khiêu chiến chính diện cứng đối cứng. Thi đấu, bọn họ đều bức bình Bắc Mỹ Dream Team, vậy cũng là trong truyền thuyết đội bóng ở quốc tế trên sàn thi đấu đều chưa nếm một lần thất bại, đội bóng như vậy đội bóng đều bị bọn họ xây đô bức bình, bọn họ ở này cái quốc gia bên trong còn sợ ai? Chỉ cần trung gian không có cái gì bất ngờ, chỉ cần rút thăm thời điểm, vận may không phải quá kém xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ là có lòng tin trợ giúp đội bóng bắt bảo vệ vương miện quán quân, chỉ là một cái Kokono lại đáng là gì? Coi như là thân là Sawamura Aizun không lên tràng, cái khác tuyển thủ cũng có lòng tin cùng đối phương tranh đấu, gồm đối phương chiến thắng đương nhiên. Cái kia nói chính là ở bình thường trạng thái, hiện tại loại này trạng thái liền coi là chuyện khác, liên tiếp 5 ngày thể lực huấn luyện không thể dùng thể lực huấn luyện cái từ này quá nhẹ nhàng, phiêu nhẹ nhàng, căn bản là biểu hiện không ra trong đó tàn khốc. Phải nói liên tiếp 5 ngày địa ngục đặc huấn, Seido cao trung bóng chày đội tuyển thủ đã sớm bị ép làm bọn họ hiện tại coi như là động thủ trì đều cảm giác phi thường vất vả. Những học sinh mới đối phó Kashiwaki cao trung cũng còn tốt, nói cho cùng Kashiwaki cao trung tuyển thủ thực lực kỳ thực cũng không mạnh, coi như là Seido cao trung bóng chày đội năm nhất, những học sinh mới này ở với bọn hắn quyết đấu thời điểm cũng chiếm rất lớn ưu thế, vì lẽ đó cuối cùng biết đánh ra như vậy một cái cách xa điểm số cũng không phải hoàn toàn không thể tưởng tượng, chỉ có thể nói những học sinh mới biểu hiện xác thực không kém, nhưng Kokono liền không giống nhau. Đối mặt cái này đẳng cấp toàn quốc đỉnh cấp hào môn, bất kỳ nhược điểm đều sẽ bị đối phương mạnh mẽ cắn vào, muốn chiến thắng bọn họ có thể nói phi thường không dễ dàng, tối thiểu đang tuyển thủ nhóm loại này trạng thái muốn chiến thắng đối phương là rất khó khăn. Sawamura, Miyuki, Mezono, Kijima, Hitate, Kuramochi, Aso, Furuya Satoru, Shirasu chuẩn bị một chút, lúc xế chiều các ngươi cùng Kokono đánh. Kataoka huấn luyện viên phân phó nói, đừng xem bình thường thời điểm, Kataoka huấn luyện viên phi thường văn minh, đối với chủ lực lựa chọn, bình thường cũng sẽ chăm sóc đến tất cả mọi người, thế nhưng lần này, hắn nhưng có chút dao động. Hạt nhân chủ lực lựa chọn năm thứ hai tuyển thủ thiếu lên sân đều là năm thứ ba tuyển thủ, đối mặt hào môn Kokono cao trung, Seido cao trung bóng chày đội khẳng định là muốn toàn lực ứng phó, như vậy cũng là mang ý nghĩa ai có thể ở trận này toàn lực ứng phó thi đấu lên, leo lên sân bóng, ai liền có thể bắt chủ lực số áo thời khắc quan trọng nhất. Kataoka huấn luyện viên vẫn là hơi bất công một hồi năm thứ ba tuyển thủ, kỳ thực điều này cũng không khó lý giải, thậm chí có thể nói là nhân chi thường tình, đây là năm thứ ba các tuyển thủ cuối cùng mùa hè. Nếu như cuối cùng bọn họ trên lưng chủ lực số áo, ý nghĩa là rất không giống nhau, mặc kệ là đối với đội bóng ổn định tới nói, vẫn là từ tuyển thủ cá nhân phát triển lo lắng đến cân nhắc làm như thế. là chuyện đương nhiên, chỉ có điều này cùng Seido Cao Trung bóng chày đội giá trị quan là không giống nhau. Lúc trước Seido Cao Trung bóng chày đội liên tục đến mấy năm không có cách nào đánh vào Goshen, không chút khách khí. Vào lúc ấy Seido Cao Trung đã đến trình độ sơn cùng thủy tận, nếu như đi năm mùa hè Seido Cao Trung bóng chày đội vẫn không có thể đánh vào Goshen, không làm được Kataoka huấn luyện viên đều phải chủ động từ chức ở tình huống kia. Seido Cao Trung bóng chày đội chỉ có thể là chọn dùng ai hành ai lên sách lược, chọn đúng người. Mặc người duy có thể chỉ nếu có thể cho đội bóng mang đến thắng lợi, liền phải nhận được đề bạt, mặc kệ là cái nào lớp. Này quy tắc đều không ngoại lệ, cũng chính bởi vì như vậy nguyên nhân, Seido Cao Trung bóng chày đội hiện lên không ít nhân tài mới xuất hiện, mặc kệ là ở đâu một lần, đều có năm nhất ưu tú tuyển thủ tham dự, trong đó này một quy tắc. Vẫn như vậy tiếp tục kéo dài, thành Seido Cao Trung bóng chày đội truyền thống, nhưng chuyện này cũng không hề mang ý nghĩa toàn đảo quốc hết thảy đội bóng cũng như này tuyệt đại đa số đội bóng, bao quát Seido Cao Trung bóng chày đội lại trước thời điểm năm nhất cũng là tuyệt đối sẽ không được đề bạt. Bọn họ sớm nhất cũng phải chờ tới một năm này mùa hè kết thúc, đợi được mùa thu thời điểm một lần nữa thành lập đội bóng mới có cơ hội lấy được đề bạt, trừ phi có cực đặc biệt thiên tài xuất hiện. Không phải vậy cái này quy luật là rất khó sửa đổi, này thậm chí đã trở thành một loại thông lệ. Ở đảo quốc không ít khu vực đều có chuyên môn vì là tân sinh tổ chức thi đấu, cũng là vì cân bằng loại quan hệ này. Seido Cao Trung tuy rằng có tân quy tắc thép, nhưng người không thể không có cảm tình những này năm thứ ba tuyển thủ. Tất cả đều cùng Kataoka huấn luyện viên huấn luyện phi thường cửu, thời gian tình cảm giữa bọn họ là muốn vượt qua năm nhất tuyển thủ cùng Kataoka huấn luyện viên cảm tình. Nếu như song phương thực lực kém không nhiều tình huống, Kataoka huấn luyện viên vẫn là đồng ý hơi hơi thiên vị một hồi học sinh cũ, lại như lần này hắn liền cho học sinh cũ cùng chủ lực đội bóng rèn luyện cơ hội. Năm nhất tam đại người mới Kominato Haruhichi, Tuzu, Kanemaru đều bị sắp xếp ở cái khác thi đấu lên, đương nhiên này cũng không ý nghĩa học sinh cũ liền đã trở thành chủ lực. Kataoka cho bọn họ cung cấp cũng có điều chính là một cơ hội thôi, cho tới nói các tuyển thủ có thể hay không nắm lấy cơ hội này, vậy còn muốn xem chính bọn hắn, trên trời là sẽ không rớt đĩa bánh. Coi như là có một ngày đĩa bánh thật sự rớt xuống cái kia đập chúng, cũng tất nhiên là người có chuẩn bị ở Seido Cao Trung bóng chày đội. Coi như là có huấn luyện viên cùng huấn luyện viên yêu chuộng, nếu như thực lực thật sự không đạt tiêu chuẩn, người cũng tuyệt đối không có tư cách đứng đội một vị trí. Nói cho cùng vẫn là thực lực trí thượng, thật sự có thực lực tất cả dễ bàn, không có thực lực cũng chỉ có thể là hiết món ăn bị điểm đến tên những này năm thứ ba tuyển thủ. Tương tự phi thường rõ ràng đạo lý này, bọn họ từng cái ánh mắt sắc bén, trong mắt lập lòe hung mang, đặc biệt là Kijima cùng Hitate, bọn họ ở từng người vị trí đều có rất mạnh cạnh tranh đối thủ. Nếu như nói bọn họ có dã tâm đoạt được chủ lực vị trí, nhất định phải ở cùng Kokono cuộc tranh tài này bên trong lấy ra đầy đủ khiến người ta biểu hiện kinh diễm. Buổi chiều một điểm nhiều thời điểm, lại một chiếc xe buýt lái vào Seido Cao Trung bóng chày đội sân bóng. Cái này xe buýt so với trước Chiba Kashiwaki Cao Trung cái kia xe buýt xem ra muốn hơi hơi cựu một điểm, có vẻ không phải đặc biệt khí thế. Có thể ngươi nếu như bởi vì như vậy liền coi thường Kokono Cao Trung, vậy thì 10 phần sai. Tỉnh Chiba Kashiwaki Cao Trung tuyển thủ ngồi xuống xe buýt sở dĩ như vậy tân xinh đẹp như vậy, nguyên nhân chủ yếu nhất là bởi vì bọn họ cái kia chiếc xe buýt xe là thuê, vốn là Kashiwaki Cao Trung chính là nhân tài mới xuất hiện, trường học của bọn họ cơ sở kiến thiết xưa nay đều không đầy đủ, dưới tình huống này lại làm sao có khả năng có CLB bóng chày chuyên dụng xe buýt đây. Kokono khất chung xe buýt, tuy rằng phá một ít, nhưng nhân ra cái kia là chuyên dụng mặt trên còn có Kokono cao trung CLB bóng chày chữ, vì lẽ đó. Đừng xem xe buýt có chút cũ nát, nhưng này vừa vặn chứng minh Kokono gốc gác nhân ra nắm giữ xe buýt 5 tháng. Đã không ngắn cho tới nói Seido cao trung CLB bóng chày xe buýt. Hiện tại tổng cộng có 3 chiếc, một chiếc chuyên cung đội 1 sử dụng, một chiếc phụ trách đội cổ động viên, hoặc là lôi kéo đội 2 đi thi đấu, còn có một chiếc trước vừa bị thế đổi lại. Bởi vì sử dụng tuổi tác đã đến, sẽ chờ báo hỏng, thật không hổ là Seido cao trung. Đồng dạng làm hào môn Kokono cao trung, lẽ ra bọn họ huấn luyện dụng cụ đã vô cùng tốt tư nhân trường học. Đặc biệt là lấy bóng chày làm chủ tư nhân trường học, bọn họ ở phương diện này tập trung vào tinh lực cùng tiền tài, là người bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ tới có thể coi là như vậy. 9 bên trong cao trung tuyển thủ đi xuống xe buýt thời điểm, vẫn bị trước mắt xa hoa chấn kinh rồi, không hổ là lâu năm hào môn. Không hổ là vương giả Seido thi đấu dùng sân bóng, cơ sở các loại huấn luyện dụng cụ ở những phương diện này. Seido cao trung bóng chày đội đã hoàn toàn không kém nghề nghiệp đội bóng, muốn xài bao nhiêu tiền mới có thể làm đến một bước này. Kokono cao trung tuyển thủ không khỏi không cảm khái, mặc dù nói Kanagawa đã vô cùng tốt, nhưng là cùng đại Tokyo so ra chênh lệch vẫn là rất rõ ràng. Đương nhiên ngươi không thể cầm Kokono cao trung cùng phổ thông Tokyo Metropolitan cao trung tiến hành khá là bất luận cái nào dễ. Cỏ trường học, ở bóng chày chuyên nghiệp dụng cụ cùng thầy giáo lên, cũng không thể sánh được tư nhân hào môn liền đơn thuần hào môn, trong lúc đó khá là Tokyo hào môn ở mọi phương diện dụng cụ lên bình thường là mạnh hơn so với cái khác khu vực hào môn, thỉnh thoảng sẽ ngoại lệ, nhưng đại đa số tình huống đều là như vậy. Kokono cao trung tuyển thủ nhìn hình ảnh trước mắt, đố kỵ đòi mạng đồng dạng đều là học sinh cấp 3, tương tự đều là toàn quốc đỉnh cấp hào môn. Này khác biệt làm sao liền lớn như vậy chứ? Lấy về phần bọn hắn chính mình cũng có một chút trong lòng không thăng bằng, có phải là cảm giác đối phương đặc biệt có thể khí? Kokono cao trung huấn luyện viên là phi thường hiểu ý một người trung niên chảy một mặt râu quai nón, xem ra không hề giống là một cái nào đó đội bóng huấn luyện viên, càng như là trong tiểu thuyết loại kia thổ phỉ. Nhưng hắn lúc nói chuyện nhưng rất ôn nhu, với hắn cái kia cuồng dã hình tượng hình thành tương phản to lớn. Huấn luyện viên như vậy hiểu ý vấn đề, Kokono cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ cũng đồng ý trả lời, bọn họ không hẹn mà cùng gật gật đầu ăn ngay nói thật. Bọn họ đúng là có chút tức giận, về phần tại sao sẽ tức giận, chính bọn hắn cũng tìm không ra một cái nói còn nghe được đáp án. Nếu như không nên nói cái kia, đại khái chính là ước ao thêm đố kỵ ba, đồng dạng là học sinh cấp 3. Nhân gia đã là toàn quốc bá chủ, đội bóng bên trong chủ lực tất cả đều là siêu sao tuyển thủ, bình thường lúc huấn luyện còn hưởng thụ như vậy xa xỉ huấn luyện thiết bị, đều nói người này so với người khác đáng chết. Hàng so với hàng nên ném cùng Seido cao trung bóng chày đội những này các bạn nhỏ so ra. Bọn họ những người này nhân sinh quả thực cũng quá thất bại, như vậy so sánh rõ rệt. Trong lòng bọn họ tự nhiên cũng sẽ không thoải mái, vậy thì chiến thắng đối phương. Mạnh mẽ đánh bọn họ mặt, râu quai nón huấn luyện viên cười híp mắt đề nghị, hắn đề nghị này nói ra. Kokono cao trung tuyển thủ không những không có cùng chung mối thù, từng cái trái lại trở nên không nói lời nào lên. Làm mất mặt Seido cao trung. Mở cái gì quốc tế chuyện cười, vương giả Seido cao trung bóng chày đội lại há lại là như vậy dễ dàng bị làm mất mặt. Nhân gia đánh khắp cả toàn quốc đều không có thua qua, dựa vào cái gì thất bại cho Kokono, thật sự cho rằng toàn quốc hàng đầu hào môn ghê gớm à? Trước bị Seido cao trung bóng chày đội đào thải rớt toàn quốc đỉnh cấp hào môn còn thiếu sao? Dâu quay nón huấn luyện viên nhìn mình thủ hạ đệ tử này ý chí sa sút biểu hiện. Ngầm cười khổ lắc đầu, thi đấu vẫn không có đánh. Chính bọn hắn trước hết nhụt chí này còn làm sao cùng xây đô cao trung bóng chày đội tranh đấu. Có điều, cái này cũng là chuyện không có cách giải quyết. Từ khi xây đô cao trung bóng chày đội bức Bình Bắc Mỹ Đêm Team sau khi xây đô cao trung liền đi lên thần đàn, phải biết nhân gia đã bắt hai cái toàn quốc xuất sắc này, bản thân cũng đã đi tới vương triều kịch bản, hiện tại lại bức Bình trong truyền thuyết Bắc Mỹ Dream Team, thì hỏi một chút, toàn quốc trong phạm vi còn có ai là xây đô cao trung bóng chày đội đối thủ? Hiện tại đảo quốc đội bóng đối mặt xây đô cao trung bóng chày đội thứ khổng lồ này thời điểm, bình thường chỉ có hai loại thái độ, một loại là không phục. Nơi nào có áp bức, nơi nào thì có phản kháng, luôn có hỗn vui lòng nhân vật, mặc kệ đối mặt ra sao đối thủ, đều hận không thể cắn xuống đối phương một miếng thịt. Đến còn có một loại chính là sức lực không đủ, hay là cùng những khác đội bóng đánh thời điểm, bọn họ ý chí chiến đấu sục sôi, nhưng chỉ cần đụng vào đến xây đô, nhất định hiết món ăn bọn họ cùng xây đô thi đấu trước, liền không cho là mình có thể thắng. Đây là rất bình thường một loại biểu hiện. Kashiwaki cao trung cũng được, Kokono cao trung cũng tốt, hầu như đều là như vậy tâm thái toàn quốc trong phạm vi. Với bọn hắn nắm giữ như thế tâm thái người cũng không phải số ít, dâu quay nón huấn luyện viên phi thường rõ ràng điểm này, nhìn thấy thủ hạ mình những đệ tử này ý chí sa sút. Tuy rằng trong lòng khó chịu, nhưng cũng không có chỉ trích, nếu như là ở trước đây, ta cũng không cho là chúng ta thật sự có cơ hội chiến thắng đối phương. Thế nhưng cân nhắc đến hiện tại thời gian này điểm, chúng ta không làm được thật sự có cơ hội cũng khó nói. Vừa nghe huấn luyện viên lời này, Kokono cao trung tuyển thủ mỗi một người đều tinh thần tỉnh táo, có thể chiến thắng vương giả xây đô cao trung cơ hội nha, mặc kệ quá trình cùng nguyên nhân là cái gì, vì kết quả này Kokono cao trung tuyển thủ cũng không ngại đụng một cái dâu quay nón huấn luyện viên. Tương tự không ngại đụng một cái lần thứ 100 Koshien thịnh hội. Kanagawa nắm giữ hai cái dự thi tiêu chuẩn, nguyên bản hắn ra biên hy vọng đúng là không lớn. Nhưng nếu như là hai cái tiêu chuẩn Kokono cao trung, nói không chắc thật sự có cơ hội cũng không nhất định. Đương nhiên bất cứ cơ hội nào đều là xây dựng ở thực lực cơ sở lên, nếu như Kokono cao trung có thể ở trận này luyện tập thi đấu bên trong cuối cùng chiến thắng xây đô, vậy thì đối với bọn họ tới nói, cơ hội nhưng là quá hiếm thấy. Các tuyển thủ tăng thêm lòng tin như vậy, sau khi không làm được thật sự có cơ hội đánh vào trước hai tên chúng ta như vậy, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.